Hạ An Lan dịu dàng nói với Thanh Ti con đừng sợ, đây là ông ngoại bà ngoại, là ba mẹ của cậu, họ rất yêu con gọi họ một tiếng đi có được không? Thanh Ti nắm lấy tay áo của Hạ An Lan nhìn họ, mím môi do dự một lúc mới gọi ông ngoại bà ngoại. Bà Hà từ sáng biết được tin con gái vẫn còn sống, mãi cho đến lúc nãy nhìn thấy Thanh Ti bà ấy vẫn chưa hề rơi lệ. Bà đang không ngừng nói với chính mình, con gái còn sống là việc tốt, đã lớn tuổi còn có thể gặp được con gái càng là việc tốt, bà không thể khóc, bà nên vui mới phải. Bà sợ nước mắt của mình sẽ biến thành bi thương, sẽ khiến tất cả kỳ vọng biến mất. Nhưng khi Thanh Ti gọi một tiếng bà ngoại, lại khiến sự kiên cường mấy tiếng qua của bà lập tức biến thành bột mịn. Thanh Ti gọi bà là bà ngoại, đây không phải mơ, đây là thật, bà có cháu gái rồi, con gái bà vẫn còn sống, nhiều năm qua, nó đã mang đến cho bà một tiểu thiên sứ, cuối cùng bà cũng có thể như người khác sống một cuộc sống vui vẻ có con có cháu. Nước mắt trên mặt bà Hạ đột nhiên tuôn chảy từng giọt rơi xuống. Thanh Ti giật mình vội ngẩng đầu lên, nó không hiểu, nó chỉ gọi ông ngoại bà ngoại, sao họ đều khóc rồi. Nó e thẹn nói, cậu ơi, con có phải con gọi sai rồi không? Hạ An Lan hiểu rất rõ tâm trạng của ba mẹ anh lúc này, vì ban đầu anh cũng giống như họ, lúc nhìn thấy Thanh Ti và Tiểu Ái, anh thật sự không dám tin. Không có, con không gọi sai, con gọi rất đúng. Thanh Ti lúng túng, nhưng, họ khóc rồi, họ rất đau lòng. Hạ An Lan an ủi nó, không phải đau lòng, là vui mừng, cũng vui mừng như lần đầu cậu gặp con vậy. Thanh Ti nét mặt vẫn chưa hiểu lắm, người lớn thật kỳ lạ, tại sao khóc ngược lại là vui mừng chứ? Hạ An Lan vuốt ve đầu của nó, trong thế giới của người lớn, có một từ gọi là vui mừng đến khóc, Thanh Ti, con đến ôm bà ngoại đi, con an ủi bà sẽ không khóc nữa. Thanh Ti khẽ gật đầu, Hạ An Lan bế cô bé dậy, cô bé đưa tay, dùng hai tay đến ôm bà Hạ. Bà ngoại, bà đừng khóc, nhưng cô bé không ngờ bà Hạ lại càng khóc nhiều hơn. Thanh Ti giật mình vội vã hỏi, cậu ơi, làm sao bây giờ? Hạ An Lan biết lúc này an ủi cũng vô dụng, mẹ anh cần dùng nước mắt để thổ lộ nội tâm của mình. Không sao đâu, để bà khóc một lát, bà vui mừng quá đó mà. Nhiếp Thu Xính bưng đĩa cam đã cắt xong từ phòng bếp bước ra, kết quả nhìn thấy mọi người đều đang đứng ở đó, còn nghe thấy tiếng khóc, cô có chút lo lắng, hỏi, sao vậy? Cô không biết ông bà Hạ, cô nhìn thấy Hạ Như Sương, hỏi, chị dâu đến rồi à, sao đứng ở đây hết vậy, đến ngồi đi. Hạ Như Sương nhìn Nhiếp Thu Xính từng bước đến, tiếng bước chân của cô giống như từng nhát kéo đâm vào tim ả. Con tiện nhân này, sao số nó lại may mắn thế? Ả dốc toàn lực cũng không đạt được vậy mà Nhiếp Thu Xính lại có được một cách dễ dàng. 20 năm trước ả lập kế hại Tiểu Ái, để cô chết đi 20 năm, bản thân ả cũng có được vinh hoa phú quý 20 năm. Nhưng ai ngờ được nhiều năm qua Tiểu Ái đã chết nhiều năm, nay lại dùng thân phận Nhiếp Thu Xính xuất hiện trước mắt ả. Chương 558 Tiểu Ái, đến chào ba mẹ mình đi. Hạ Như Sương hiểu rõ hơn ai hết khi Nhiếp Thu Xính xuất hiện trước mặt người nhà họ Hạ sẽ có ý nghĩa gì, điều này có nghĩa là 20 năm vinh hoa phú quý của ả sẽ kết thúc tại đây. Hạ Như Sương càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, ả dường như đã nhìn thấy cảnh bản thân bị lăng trì, bị nghìn vạn nhát dao cắt xẻ. Cuối cùng ông bà Hà cũng nhìn thấy được dáng vẻ của Nhiếp Thu Xính, cô mặc một chiếc váy dài màu hồng, bên ngoài khoác một chiếc áo dệt kim màu trắng, tay áo sắn lên, bê đĩa trái cây từ từ bước đến. Mỗi bước đi của cô đều giống như cô đi qua một năm, từng bước một gộp lại với nhau chính là thời gian cô rời nhà họ Hà. Cô đi qua năm tháng dài dằng dặc, cuối cùng cũng về bên ba mẹ cô. Nhiếp Thu Xính nghi ngờ nhìn về phía hai vị khách đang nhìn cô với vẻ rất kích động, hai vị trên mặt đầy nước mắt. Khi nhìn họ, trong lòng Nhiếp Thu Xính bắt đầu có một cảm giác chua xót khó nói thành lời. Hai vị khách này cho cô một cảm giác rất đặc biệt. Ông Hạ xúc động run rẩy nói, Tiểu Ái bà ơi, bà xem, Như Sương nói đúng, chỉ cần nhìn thấy nó, chúng ta nhất định sẽ biết nó nhất định là Tiểu Ái, không sai, đây chính là Tiểu Ái của chúng ta. Bà Hạ không nói câu nào, nước mắt đã làm mờ cả hai mắt bà, trong ánh mắt bà, giờ chỉ còn lại con gái của mình. Cha mẹ liên tâm, bà nhìn bàn tay Nhiếp Thu Xính tim đau từng hồi. Tiểu Ái của bà đã lớn rồi, đã trở thành một cô gái rồi. Khi nó rời khỏi nhà, nó còn hay làm nũng trong lòng bà, vậy mà nay, nó đã có cuộc sống của mình còn cao hơn trước nhiều nữa. Nhiếp Thu Xính sau khi nghe câu nói đó của ông Hạ, tay run run, đĩa trái cây trên tay rơi xuống đất vỡ tan, những quả cam cắt xong cũng rơi ra đất. Đây là ba, mẹ của cô sao? Hạ An Lan đưa tay về phía Nhiếp Thu Xính, Tiểu Ái, em qua đây, qua chào ba mẹ mình đi. Ba chúng ta, mẹ chúng ta. Môi của Nhiếp Thu Xính run lên, đây là ba, mẹ, chẳng trách khi cô nhìn hai người, trong lòng dấy lên một sự chua xót khó chịu, có một cảm giác cảm động như lâu ngày không gặp.

giải thích cũng rất chặt chẽ, xem ra trước khi Hạ Như Sương đến Dung Thành, đã nghĩ hết tất cả các cớ. Chẳng trách dám đưa ông bà Hà từ xa xôi đến đây, hóa ra đã chuẩn bị xong cả rồi. Tiếc rằng à không ngờ đến, Hạ An Lan đã nhận lại Thu Xính. Việc này đã phá hỏng kế hoạch trước đây của Hạ Như Sương. Ông Hạ nhìn Hạ Như Sương một lúc thấy cô không giống nói dối, ông ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, việc này cũng không thể trách con, đúng là ta đã bảo mọi người trong nhà không nghe điện thoại của Như Sương, con muốn nói cũng không có cơ hội. Hạ Như Sương lén thở phào, đây chính là kết quả mà à mong muốn, lúc này ông Hạ nói giúp à, khổ nhục kế tối qua, xem như thành công rồi. À tưởng rằng bản thân mình đã rất thận trọng, nhưng từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất trên mặt à khi nãy đều không thoát khỏi ánh mắt của Hạ An Lan. Chương 562, đến lúc đó chính là lúc chết của người đàn bà này. Anh cười thầm trong lòng, Hạ Như Sương có thể nghĩ đến điểm này, làm đến bước này, đúng là có chút đầu óc. Nhưng à không biết, làm càng nhiều, sai càng nhiều, sơ hở cũng càng nhiều. Hạ Như Sương cả những chiêu như vậy cũng dùng đến, càng cho thấy trong lòng à đang lo sợ, vì họ đã đến gần với chân tướng, hoặc đã đặt chân vào chân tướng luôn rồi. Thế nên Hạ Như Sương mới sợ. Nếu hôm nay không gặp Hạ Như Sương, trong lòng Hạ An Lan vẫn chưa chắc chắn rốt cuộc à còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Nhưng hôm nay vừa nhìn, Hạ An Lan cảm thấy anh phải điều tra trước đây, điều tra kỹ từng việc từ rất lâu trước đây. Người đàn bà này che giấu tuyệt đối không chỉ một vài điều. Dù Dực nhớ đến Diệp Kiến Công bị tạm giam ở Hải Thành, anh để Hạ Như Sương vui mừng trước vài ngày, đợi anh tìm được manh mối trên người Diệp Kiến Công, sẽ đến lúc chết của người đàn bà này. Hạ An Lan nói với ba mẹ, ba và mẹ từ xa xôi đến đây, chắc đã mệt lắm rồi, đi nghỉ ngơi trước đi. Dù Dực gật đầu, vâng, ba mẹ nghỉ ngơi trước, con thấy mắt ba thâm quầng cả rồi, chắc cả đêm qua không ngủ. Ông Hạ nhìn Nhiếp Thu Xính chỉ cảm thấy tinh thần phấn chấn, chẳng thấy chút mệt mỏi nào. Sao ba có thể ngủ được chứ, ba vừa nghĩ đến tìm được tiểu ái rồi thì tim ba đến bây giờ vẫn còn kích động. Bà Hà cũng gật đầu, mẹ cũng vậy, không mệt chút nào. Gặp được con gái, dù cho sắp chết, bà cũng có thể lập tức dồi dào sức sống mà sống lại. Nhiếp Thu Xính lau nước mắt trên mặt, ba mẹ hai người vẫn chưa ăn trưa phải không, con đi làm chút gì cho ba mẹ ăn nha, ba mẹ ngồi đi, con sẽ làm xong ngay. Ông Hạ gật đầu, được được, hai mắt bà Hạ lại đỏ lên, 20 năm trước tiểu ái còn là một cô bé nằm trong lòng bà, nay đã làm mẹ rồi còn biết nấu cơm cho họ nữa. Vừa nghĩ đến nhiều năm qua con gái không ở bên cạnh, không biết nó ở ngoài sống như thế nào, trong lòng bà Hạ đã rất khó chịu. Bà vuốt ve mặt của Thu Xính, tiểu ái của chúng ta giờ cái gì cũng biết làm rồi, đúng là lớn thật rồi. Nhiếp Thu Xính cười nói, vì con cũng đã làm mẹ rồi, mẹ ăn chút trái cây đợi con một lát, con sẽ nấu xong ngay, ăn xong, ba mẹ ngủ một giấc cho khỏe. Nhiếp Thu Xính xoay người đi vào bếp, đây là lần đầu cô nấu cơm cho ba mẹ mình, cô có chút căng thẳng. Không biết món ăn cô nấu có hợp với khẩu vị ba mẹ cô không? Vừa nghĩ đến việc này, Nhiếp Thu Xính chợt nhớ cô còn chưa hỏi họ muốn ăn gì. Đúng rồi, ba mẹ có muốn ăn món gì không, hay có kiêng ăn gì không ạ? Ông Hạ liên tục lắc đầu, không có, ba và mẹ con không kiêng ăn gì cả, chỉ cần do con làm, ba mẹ đều thích ăn. Đứa con gái bảo bối mất tích 20 năm cuối cùng đã về, ngày vui như vậy đã đủ khiến hai người vui mừng lắm rồi. Này con gái còn làm cơm cho họ, trong lòng ông Hạ không biết vui mừng biết nhường nào rồi. Ông cảm thấy hôm nay bản thân còn vui mừng hơn mấy mươi năm qua. Dạ, vậy ba mẹ ngồi nghỉ ngơi chút đi. Nhiếp Thu Xính vội vã vào bếp lấy hết tất cả thức ăn hôm nay đã mua ra. Dù Dực ở bên ngoài tiếp đãi ba mẹ vợ, ba mẹ hai người không biết đó, tiểu ái nấu ăn rất ngon, trước khi con quen cô ấy, gầy hơn bây giờ nhiều, nhưng từ sau khi hai chúng con kết hôn, cân nặng của con cứ tăng mãi, con nghĩ con sớm muộn gì cũng bị cô ấy nuôi béo tròn mất. Chương 563, ta cũng muốn được con gái nuôi béo tròn. Vậy sao, vậy lát nữa nhất định ba phải ăn nhiều một chút. Trong lòng ông Hạ nghĩ ta cũng rất muốn được con gái nuôi béo tròn, ta chẳng ngại béo đâu. Bà Hạ không nói chuyện, bà quay đều về phía nhà bếp. Là một người mẹ, trong lòng bà có cả vui mừng, kiêu ngạo, cả chua xót. Nếu tiểu ái không mất tích trong trận hỏa hoạn năm xưa, nếu nó vẫn lớn lên ở nhà họ Hạ, bà nghĩ bà sẽ không nỡ để con gái xuống bếp nấu cơm. Tiểu ái có thể nấu những món ăn ngon, chắc có liên quan đến những năm qua. Nhìn lại năm nay con bé mới 27 tuổi, nhưng Thanh Ti đã 8 tuổi rồi, điều này cho thấy lúc con bé 19 tuổi đã có Thanh Ti rồi. 19 tuổi, cái tuổi kiêu ngạo như một đóa hoa, đúng ra phải được bảo vệ trong hoa viên, ngây thơ hồn nhiên, theo đuổi lý tưởng, theo đuổi tình yêu của mình, nhưng tiểu ái đã kết hôn sinh con rồi. Bà Hạ không biết trước đây khi tiểu ái không ở bên cạnh bà đã trải qua những việc gì. nhưng trong lòng bà hiểu rất rõ, chẳng cần đoán cũng biết cuộc sống của con bé không được tốt. Những gia đình bình thường ai lại để con gái kết hôn sớm thế? Bà Hạ vừa nghĩ đến con gái mình mấy năm qua ở bên ngoài phải chịu cực khổ, trong lòng bà như dao cắt, bà thấy khó chịu và đau xót vô cùng. Ông Hạ thấy Du Dực nói năng đỉnh đạc, càng nói càng cảm thấy đứa con rể này của mình rất khá, có kiến thức, có tầm nhìn, dịu dàng với con gái mình, là một người rất tốt. Bà Hạ đang đợi con gái ra, ba người đàn ông thì nói chuyện, trong phòng khách chỉ còn Hạ Như Sương lặng lẽ đứng một bên, lúc này à cảm nhận được sự cô đơn thấu xương, tất cả mọi người như đã lãng quên à, à đứng bên đó cũng chẳng thể thu hút sự chú ý của họ. Họ là người một nhà, chỉ có à là kẻ cô độc thế giới của họ, bất luận à cố gắng thế nào cũng không bước vào được, họ cũng không cho phép à bước chân vào. Trong lòng Hạ Như Sương đang run lên, hận đến phát run, tất cả mọi người đang vây quanh mẹ con Nhiếp Thu Xính, như thể cô chính là bảo bối độc nhất vô nhị, còn à chính là rác rưởi. Nếu Hạ Như Sương còn có thể nghĩ thoáng một chút, vào thời khắc thích hợp à nên thành thật mà rời khỏi. Nhưng à không phải là người thật thà, à là kẻ thích lợi dụng cơ hội, thích hãm hại người khác, à cảm thấy lúc này phải tìm việc gì đó để làm, phải thu hút sự chú ý của họ. Cuối cùng, Hạ Như Sương nói cũng không thể để một mình Tiểu Ái nấu cơm, con đi giúp em ấy một tay. Du Dực ngắt lời, chị dâu, hay thôi đi, chúng tôi sao dám làm phiền chị đích thân ra tay, trước đây cả nhà bếp chị cũng không bước vào, chị đã đưa ba mẹ vợ tôi đến đây, ân tình này tôi đã nhận, xin cảm ơn, nhưng ở đây không còn việc gì nữa, tôi thấy chị nên mau về nhà xem thử đi. Ông Hạ nói tiếp, đúng đó, con nên đến bệnh viện xem trước đi, bảo tài xế đưa con đi, sáng sớm con phát sốt đưa chúng ta đến đây, đến giờ còn chưa nghỉ ngơi, đi khám bệnh trước đi. Du Dực chẳng có ý tốt gì, nhưng lời của ông Hạ là quan tâm thật sự. Chỉ là, dù cho ông có quan tâm Hạ Như Sương hơn thì giờ ả nghe thấy đều là qua cầu rút ván, muốn đuổi ả đi thôi. Hạ Như Sương nhìn sang bà Hạ và Hạ An Lan, cả ông Hạ cũng bảo ả đi, ả có nán lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng cứ đi như thế ả không cam tâm, ả rất muốn biết tiếp theo Du Dực sẽ nói gì với ả. Nhưng ả biết họ sẽ không để ả ở lại. Chương 564, ba mẹ vợ của anh nhất định rất tốt. Hạ Như Sương gượng nói, đầu cúi xuống, vậy được rồi, vậy con đi trước, cảm ơn chú và dì đã quan tâm, con không sao, chỉ bị cảm sơ, bệnh vặt thôi, cô chú cứ yên tâm, sau cùng, con xin chúc cô chú, anh Lan và Tiểu Ái của mọi người cả nhà đoàn tụ. Hạ Như Sương nói xong câu đó, ông Hạ liền quay đầu lại tiếp tục thảo luận với Du Dực. À đứng ở phòng khách thêm mấy giây, cuối cùng đành ra về, vì không ai chú ý đến à. Lúc à một mình đứng đó giống như một trò cười vậy. Hạ Như Sương cắn răng chờ đợi đành ra về. À vừa đi, nụ cười trên miệng Du Dực đã lạnh nhạt hơn một chút. Hạ Như Sương cô gái này càng ngày càng thú vị, giống như sắp đến gần với chân tướng rồi. Anh thật sự rất mong đợi sau khi tất cả bị vạch trần, Hạ Như Sương sẽ có biểu cảm gì. Du Dực nói, ba mẹ ngồi trước nhé, con vào phòng bếp xem cô ấy nấu thế nào rồi. Lần đầu Thu Xính nấu cho ba mẹ ăn, con cũng phải góp một phần tâm ý. Hạ An Lan ngồi một bên, chế giễu, vậy tiêu rồi, tốc độ nấu cơm của Tiểu Ái chắc chắn sẽ bị cậu liên lụy rồi. Du Dực hất cằm, anh à anh quá xem thường tôi rồi, sao tôi có thể gây cản trở chứ, có tôi giúp đỡ tốc độ Thu Xính nấu cơm chắc chắn sẽ nhanh hơn. Có phải không Thanh Ti? Thanh Ti gật đầu, vâng, ba là lợi hại nhất, ba giỏi nhất, ba cố lên. Du Dực bế Thanh Ti dậy hôn con bé một cái, bảo bối ngoan của ba biết con thương ba nhất mà. Hạ An Lan ở một bên nhìn thấy rất ganh tị, Thanh Ti yêu thích Du Dực nhường nào, anh vừa nhìn đã thấy rõ. Tuy bây giờ Thanh Ti rất thích anh, nhưng không so sánh thì không biết được, Thanh Ti đối với anh ít nhiều cũng còn chút lạ lẫm, vẫn chưa thể cởi mở hết. Hạ An Lan ngầm quyết định anh nhất định sẽ đấu với Du Dực, để Thanh Ti thích anh hơn một chút. Du Dực nâng Thanh Ti lên cao chơi cùng con bé một lúc, ba đi giúp mẹ nấu cơm, con ở lại nói chuyện với ông bà ngoại nhé. Dạ con biết rồi, Thanh Ti ra sức gật đầu. Bảo bối của nhà ta thật ngoan. Du Dực ôm Thanh Ti đùa thêm một lúc rồi bỏ con bé xuống xắn tay áo vào bếp giúp đỡ. Bà xã, anh giúp em rửa rau. Nhiếp Thu Xính lắc đầu, không cần đâu, anh ra nói chuyện với ba mẹ đi. Du Dực bỏ cà chua và một ít cải xanh vào chậu rửa. Vậy sao được, anh không thể để bà xã nấu một mình được, ba mẹ vợ rất quan trọng, nhưng bà xã càng quan trọng hơn. Nhiếp Thu Xính nói, em không ngờ ba mẹ em là người như thế, họ đều rất tốt có phải không? Trước khi gặp họ trong lòng Nhiếp Thu Xính có chút bất an, không biết họ là người thế nào, sau khi gặp cô sẽ có phản ứng ra sao. Nhưng hôm nay, vừa gặp họ cô đã hoàn toàn yên tâm, ba mẹ cô thật chẳng ai tốt bằng. Nhiếp Thu Xính rất ngưỡng mộ mình lúc nhỏ, có thể được ba mẹ anh trai yêu thương, được họ chiều chuộng nhiều như thế.

Thật khó chọn quá, cũng may chẳng lâu sau Nhiếp Thu Xính đã bước ra. Ba mẹ con nấu cho ba mẹ chút mì, ba mẹ qua ăn đi. Được được, con đừng bận rộn quá, nấu đại chút gì đó là được. Con cũng chẳng nấu gì khác, chỉ làm vài món đơn giản thôi. Du Dực bê hai bát lên, còn bảo Nhiếp Thu Xính xào thêm hai đĩa rau, và bê hai đĩa rau trộn ra. Ba mẹ ăn đi cho nóng, ba mẹ biết không, mì mà Thu à tiểu ái nấu, là tuyệt nhất, bình thường ở nhà, cô ấy nấu mì con có thể ăn một lượt ba bát đó. Thanh Tì lắc lắc cái đầu bé nhỏ, không đúng, lần trước rõ ràng ba ăn đến bốn bát, con nhớ rất rõ mà. Cả nhà được một trận cười to, Hạ An Lan bế Thanh Ti lên vuốt vuốt tóc mái mềm mượt của con bé. Du Dực mỉm cười, nhóc con này tìm được chỗ dựa mới rồi, còn nói hết khuyết điểm của anh ra. Nhiếp Thu Xính đưa đũa cho ba mẹ cô, ba mẹ ăn thử xem. Hai bát mì nóng hổi, hương thơm ngào ngạt, hương thơm đó như có thể đi vào trái tim người khác, vương vấn trong lòng, khiến họ rất xúc động. Ăn mì do con gái nấu, hai ông bà chẳng nói gì cũng chẳng ngẩng đầu lên, cảm động chua xót hòa quyện trong lòng, chớp mắt đã hơn 20 năm con gái đã không còn là cô bé để họ ôm trong lòng nữa rồi. Vào lúc cả hai người không biết cô ở một nơi xa xôi một mình lớn lên, cô lấy chồng khi nào, sinh con khi nào, ba mẹ cô đều không biết. Bữa cơm này, mùi vị trong miệng ông bà Hà chỉ có đau khổ chua xót, họ cảm thấy là do họ chưa làm tròn trách nhiệm làm ba mẹ. Là họ tin rằng tiểu ái đã chết, là họ không phái người đi tìm. Nếu họ kiên trì tin tiểu ái vẫn chưa chết, nếu họ có thể sớm ngày phái người đi tìm, thời gian 20 năm, họ sớm đã có thể tìm thấy tiểu ái. Nhiếp Thu Xính thấp thỏm hỏi, ba mẹ có ngon không? Chương 567, ba mẹ thích là được. Lần đầu tiên nấu ăn cho ba mẹ cô cứ lo lắng họ không thích. Ông Hà cố kiềm lòng không khóc nói, ngon, ngon lắm, đây là bữa ăn ngon nhất trong mấy mươi năm qua của ba, tài nghệ của tiểu ái chúng ta đúng là rất tuyệt rất tuyệt. Bà Hà cũng gật đầu, đúng, rất ngon, thật sự rất ngon, con đã giúp mẹ nếm lại vị ngon của cơm đó. Trong những năm qua thường con gái đã chết, mỗi bữa ăn mà bà Hà ăn đều cùng một mùi vị chua ngọt đắng cay mặn, năm mùi vị trên đời trong miệng bà đều là cay đắng. Cho đến hôm nay, cuối cùng bà lại có thể nếm được sốt cuộc mùi vị của năm vị này là thế nào. Nhiếp Thu Xính cười nói, ba mẹ thích là tốt rồi, sau này ngày nào con cũng nấu cho ba mẹ. Gặp được ba mẹ ruột của mình, trong lòng Nhiếp Thu Xính cũng rất đau khổ chua xót, họ đã già yếu như thế, đặc biệt là khi nhìn bà Hạ, cô sớm đã nghe Hạ An Lan kể, mẹ cô vì thương nhớ cô, ngày nào cũng khóc, sau khi cô mất tích sức khỏe của bà đã yếu đi nhiều, chẳng được mấy năm đã nằm liệt trên giường không dậy nổi. Nhiếp Thu Xính không ngờ vị trí của cô trong lòng ba mẹ lại quan trọng như thế, cô rất vui cũng rất đau lòng. Trước kia cô không biết ba mẹ mình vẫn còn sống, nếu đã biết sau này nhất định phải thật hiếu thuận với họ. Anh cả công việc bận rộn quanh năm suốt tháng không về nhà, dù sao ở nhà cô cũng chẳng có việc gì, sau này sẽ do cô chăm sóc ba mẹ để họ vui vẻ an hưởng tuổi già. Mắt của ông Hạ lại đỏ lên, gật đầu nói, được được. Nhiếp Thu Xính gắp một miếng dưa chuột trộn, mẹ, mẹ ăn nhanh đi. Sau màn nhận người thân, cả nhà sau khi kích động cuối cùng đã có thể bình tĩnh lại. Hai ông bà dù gì tuổi tác cũng đã cao, dù cho có vui hơn kích động hơn, cũng không thể thức thêm nữa, đặc biệt là ông Hạ thức từ tối qua đến trưa nay đã giỏi lắm rồi. Thế nên, sau khi hai ông bà ăn xong, Nhiếp Thu Xính đưa họ đi một vòng quanh khu để tiêu hóa thức ăn, xong đưa họ về phòng nghỉ ngơi. Bà Hạ không nỡ để Nhiếp Thu Xính đi, nên cô đã ở lại với bà, ngồi canh cho bà, đợi bà ngủ rồi mới rời đi. Hạ An Lan chuẩn bị đến phòng thị chính làm, anh nói với Nhiếp Thu Xính, vốn định ngày mai đưa em về Lạc Thành, giờ thì tốt rồi, không cần về nữa, ngày mai cả nhà ta sẽ ở đây đón Tết đoàn viên, ngày Tết này chúng ta đợi lâu quá rồi. Nhiếp Thu Xính gật đầu, dạ vâng, lát nữa em đi siêu thị mua thêm ít đồ ăn, chuẩn bị ngày mai đón Tết Trung Thu. Em đừng đi nữa, ở nhà nghỉ ngơi đi, cần gì thì để anh bảo người đưa đến nhà. Nhiếp Thu Xính lắc đầu, vậy sao được, em đi dạo quanh ở siêu thị, mới biết bản thân cần mua gì, chuyện mua rau anh đừng lo, lát nữa Du Dực đi cùng em là được. Vậy được, nếu còn cần gì khác thì nói với anh, biết không? Biết rồi, anh mau đi làm đi. Hạ An Lan cười cười, đây là chê anh phiền, muốn đuổi anh đi đây mà. Anh nói với Du Dực, đúng rồi, Du Dực cậu lái xe đưa tôi đi đi, thư ký của tôi đang xử lý việc khác, tôi không bảo cậu ấy đến đón. Du Dực biết rõ Hạ An Lan đang muốn gì, anh gật đầu, được, để tôi đưa anh đi. Thật ra anh đang khinh thường Hạ An Lan, hừm, gạt ai chứ, cái cớ này chẳng khiến người khác phục gì cả. Nhiếp Thu Xính dặn dò anh, vậy anh lái xe chậm thôi nhé. Chương 568, cố gắng dẫy dụa trước khi chết của cô ta. Yên tâm đi vợ à,

Hạ Như Sương cố ý thừa nước đục thả câu, đổi giọng nói chuyện người Du Dực cưới chính là con gái duy nhất nhà họ Hạ, mấy người có biết không? Bà Du lắc đầu, không thể nào, con hồ ly tinh mà Du Dực cưới là loại đàn bà hư hỏng tái giá, có gì hay ho chứ? Cô ta sao có thể là thiên kim tiểu thư nhà họ Hạ được? Bà ta dừng lại một chút rồi nói tiếp, chẳng lẽ rốt cuộc Du Dực cũng tỉnh táo lại nên đã cưới người khác, đem à kia đá đi. Hạ Như Sương mỉa mai nói, từ đầu tới cuối Du Dực vẫn chỉ lấy một người duy nhất. Chỉ có các người là có mắt không tròng, coi bảo bối vô giá thành rác rưởi ven đường mà thôi. Hai mẹ con bà Du sừng sốt, sắc mặt cả hai phút chốc đại biến, con nói sao? Cô gái đó cô ta, Nhiếp Thu Xính chính là con gái ruột nhà họ Hạ, tối hôm qua tôi đến nhà họ Hạ là để dẫn bọn họ tới gặp nhau. Hiện giờ Nhiếp Thu Xính và người nhà họ Hạ đã nhận ra nhau. Đây gọi là công chúa hàng thật giá thật, hẳn là các người cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra chuyện này đúng không? Bà Du sợ tới mức toàn thân cứng đờ, hoàn toàn sụp vào ghế sofa. Bà ta nghĩ lại từng lời lúc trước mình nói với Nhiếp Thu Xính, còn cả những việc mà bà ta đã làm, điều ấy khiến bà ta bắt đầu hốt hoảng sợ hãi. Cô gái đó cô ta không phải là một con bé nhà quê bình thường sao? Sao đột nhiên nó lại biến thành con gái nhà họ Hạ được chứ? Con gái thiên kim tiểu thư của nhà họ Hạ ư? Thật sự là thiên kim tiểu thư chân chính, không phải loại con gái hờ như Hạ Như Sương ư? Bà Du nghĩ đến từng chuyện mình đã làm với Nhiếp Thu Xính mà sợ hãi, cô ta sẽ không trả thù bà chứ? Hạ Như Sương châm biếm, không biết mẹ đã tích bao nhiêu hồng phúc mà có thể sinh ra cậu con trai như vậy, chỉ tùy tiện cưới một cô vợ mà cũng trúng ngay thiên kim tiểu thư của nhà họ Hạ, ánh mắt cậu ta thật độc đáo nha. Hiện giờ cậu ta còn đang ở căn nhà mà chính phủ cấp cho thị trường để lấy lòng bố mẹ vợ và anh trai vợ đấy. Bà Du run run, đều đến ở nhà của thị trường rồi sao? Còn anh trai Du Dực lúc này lại vô cùng cao hứng, anh ta cưới con gái nuôi của nhà họ Hạ, em trai anh ta lại cưới con gái ruột của nhà họ Hạ, thế này không phải là càng thêm thân thiết sao? Quan hệ thông gia giữa nhà họ Du và nhà họ Hạ là không thể thay đổi nữa rồi. Nhà họ Hạ kia nếu không chịu giúp nhà họ Du thì sao có thể ăn nói được chứ? Anh trai Du Dực xoa xoa tay nói, nếu như vậy thì chúng ta lại càng nên đến thăm hỏi mới đúng, giờ hai nhà chúng ta càng thân thiết hơn rồi. Lúc trước mẹ và em dâu có chút hiểu lầm, vậy nói chuyện rõ ràng một chút không tốt hay sao? Người một nhà không nói hai lời, chúng ta đâu phải người ngoài chứ? Hạ Như Sương cười lạnh, đúng là đồ vô liêm sỉ, còn có mặt mũi nói ra những lời này. Bà Du liên tục gật đầu, đúng đúng, phải lắm, con nói rất phải, chúng ta phải đến thăm hỏi. Lúc trước ta với Thu Xính có nhiều hiểu lầm, nhưng nói gì thì nói cũng đã là con dâu nhà họ Du rồi. Ta sẽ nói rõ mấy chuyện hiểu lầm trước đây, dù sao cũng không phải người ngoài. Giờ này bà Du chỉ còn biết kêu gào hối hận. Lúc trước nếu bà biết Nhiếp Thu Xính chính là thiên kim tiểu thư của nhà họ Hạ, thì đừng nói là chuyện nó có hai đời chồng, dù nó có ba đời, bốn đời, mà dù cho kể cả nó chưa ly hôn thì bà cũng đồng ý cho Du Dực với nó lấy nhau luôn ấy chứ. Nếu lúc trước bà ta đối xử tử tế với cô thì giờ bà có đặt điều kiện gì phỏng chừng Nhiếp Thu Xính cũng đều đáp ứng. Nhưng chuyện đã đến nước này thì biết làm sao bây giờ? Anh trai của Du Dực lấy lòng nói, vợ à, em xem còn phải để em tốn thêm chút công sức rồi, em xem hay bây giờ chúng ta tới thăm hỏi một chút ông bà Hạ, đã biết người ta đến đây mà chúng ta lại không đi, vậy có quá thất lễ không? Chương 573, vì cái gì mà chồng cô ta lại xuất sắc đến thế chứ? Hạ Như Sương cười lạnh, muốn đến chỗ người ta nịnh nọt tâng bốc kiếm chút quan hệ cũng đừng có nhờ tôi. Mặt mũi của đứa con gái hờ như tôi còn không lớn đến thế đâu. Sau này, Hạ Như Sương sẽ không thèm để ý sắc mặt mẹ con nhà họ Du nữa. Anh trai Du Dực cười hắc hắc, mặc kệ Hạ Như Sương có nói gì đi nữa, bọn họ cũng nhất định phải tìm mọi cách lấy lòng cô ta. Hiện giờ gã rất cần mọi sự trợ giúp, số cổ phần cha gã để mất không dễ gì lấy lại ngay được. Người trong công ty đang hoang mang dao động, gần đây công ty của mấy nhà khác đã bắt đầu tiến hành công kích, phía ngân hàng cho vay cũng nảy sinh vấn đề. Trước mắt đã có hai công ty ngỏ ý muốn thâu tóm sản nghiệp nhà họ Du bọn họ. Nếu không sớm tìm ra cơ hội để xoay chuyển tình thế, thật sự bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà họ Du ngày càng lụi bại. Mà hiện giờ, gã cũng không tìm ra một cơ hội nào khác có năng lực trợ giúp nhà họ Du thoát khỏi khốn cảnh này ngoài nhà họ Hạ. Chỉ cần nhà họ Hạ có thể hỗ trợ, nhà họ Du có thể truyền mình vực lại chỉ là chuyện chẳng mấy chốc. Nếu không mượn đường Hạ Như Sương, bọn họ sao có thể với tới nhà họ Hạ, cho nên, lấy lòng cô ta là cách duy nhất lúc này. Vợ à, sao em lại nói không phải chứ, sao có thể nói em là con hờ. Em xem, chính em tự mình đưa ông bà Hạ từ Dung Thành đến đây, bọn họ chắc chắn phải cảm kích em lắm ấy chứ.

Cảnh sát sẽ quản chuyện này sao? Chương 576, sau này, nhà chúng ta không bao giờ xa cách nữa. Hạ Như Sương bực mình đổi giọng xem thường, các người có chịu động não không đấy? Cổ phần của ông già trong công ty thì đúng là của ông ấy, nhưng công ty vốn đã có quy định bất luận quyền cổ đông thay đổi thế nào, đều phải qua đại hội cổ đông đồng ý. Cho dù không họp đại hội, ít nhất cũng phải thông báo cho ban giám đốc công ty. Thế nhưng ông già đã làm gì? Ông ấy có nói chuyện đó với ai không? Huống chi, đừng quên ông ta còn chưa ly hôn với mẹ, như vậy số cổ phần đó là tài sản chung của ông ấy và mẹ. Vẫn còn quan hệ hôn nhân, không được sự đồng ý của mẹ mà ông ấy đem cổ phần chuyển cho vợ bé, đây là thế nào? Là tự ý chuyển giao tài sản trong hôn nhân, ông ấy phạm pháp đó. Mấy lời này của Hạ Như Sương thực khiến cho anh trai Du Dực được soi đường mở lối. Đúng vậy, sao gã lại không nghĩ tới điều này chứ? Nhưng mà dù sao ông ấy cũng là cha ruột của anh, bảo anh đi tố cáo ông ấy, chuyện này. Hạ Như Sương cười lạnh, vẫn còn nói đến tình nghĩa cha con sao? Trong mắt người ta đã không có đứa con như anh, cũng chẳng có người vợ như mẹ, ông ấy đã rũ bỏ các người rồi, các người còn tưởng nhớ cái gì? Lúc ông ấy ở bên ngoài ôm vợ bé, nuôi con riêng, cũng không hề nghĩ tới mấy người đâu. Thêm nữa, hành vi của ông ấy đã vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng, chỉ cần tố cáo ông ấy tội nào cũng sẽ khiến ông ta phải ngồi tù. Anh trai Du Dực cắn răng, đúng em nói chí phải, ông ấy đối với anh bất nhân thì đừng trách anh bất nghĩa. Là ông ấy không đếm xỉa tình cha con, vậy thì cũng đừng trách anh. Bà Du cùng chẳng còn tình cảm gì đối với chồng mình, giờ trong lòng bà chỉ có thù hận. Vậy báo cảnh sát đi, khởi kiện ra tòa. Ông ta đối với chúng ta đã vô tình vô nghĩa, chúng ta cũng không cần lưu tình nữa. Nói rồi, anh trai Du Dực lập tức lấy điện thoại gọi cảnh sát. Hơn nữa còn lập tức bắt tay thu thập tài liệu chuẩn bị khởi kiện ông Du. Bà Hạ sau khi tỉnh ngủ, nhìn quanh mình không thấy ai, bà lại nghĩ có lẽ là mình nằm mơ, một giấc mơ quá đẹp. Bà mơ thấy con gái mình không hề chết, điều ấy khiến bà khổ sở mà rơi lệ. Suốt cho tới tận lúc Nhiếp Thu Xính bước vào, bà rốt cục mới tỉnh táo lại. Thì ra bà không hề nằm mơ, tất cả đều là sự thật. Tiểu Ái thật sự không chết, mẹ con bà xa cách nhau hơn 20 mấy năm rốt cuộc cũng được đoàn tụ. Bà ôm Nhiếp Thu Xính hồi lâu cũng không muốn buông ra. Con gái bà vẫn còn sống, đây là món quà lớn nhất mà ông trời tặng cho bà rồi. Chỉ cần con gái có thể yên ổn mà sống, có thể hạnh phúc, bà nguyện ý dùng tất cả đánh đổi, cho dù là dùng chính sinh mạng của mình. Nhiếp Thu Xính vươn tay lau đi nước mắt trên mặt bà Hạ, mẹ, sau này chúng ta không rời xa nhau nữa, con đã nói với anh trai rồi, cha mẹ cũng đừng ở lại Dung Thành nữa. Anh trai bận rộn công tác nên không thể thường xuyên chăm sóc cha mẹ, con cũng không yên tâm để hai người ở lại Dung Thành. Qua mấy ngày nữa con đưa hai người về thủ đô, cha mẹ về ở cùng chúng con. Trước kia con không biết, nhưng giờ con đã quay về thì từ giờ cứ để con chăm sóc cho hai người. Bà Hà quá đỗi vui mừng nên không thể ngừng khóc, liên tục gật đầu, được được, về sau mẹ sẽ không bao giờ xa con nữa. Buổi tối, người một nhà ăn bữa cơm đoàn viên sau hơn 20 năm. Trong bữa cơm, ông Hà cao hứng kéo Du Dực uống rượu, ông đã kiêng rượu nhiều năm, hôm nay lại không nhịn được, hơn nữa bà Hà cũng tâm lý mà không ngăn cản, bởi thế nên hai người uống hơi nhiều. Cơm nước xong, ông Hà cũng không chịu đi nghỉ, cùng Du Dực nói về chuyện trước đây của Nhiếp Thu Xính. Nói xong lại khóc, nói chính mình phải xin lỗi con gái, là ông không bảo vệ tốt cho cô, để cô chịu khổ nhiều năm như vậy, lẽ ra ông phải sớm tìm ra cô mới đúng. Du Dực vô cùng kiên nhẫn ngồi ở bên cạnh cùng ông Du, buổi tiếp ông tới rạng sáng, đợi cho ông ngủ rồi mới trở về phòng. Chương 577, chỉ cần vợ anh vui vẻ thì anh cũng vui vẻ. Anh bước vào phòng nhưng cũng không bật đèn, sợ đánh thức Nhiếp Thu Xính. Rón rén đi đến bên giường, còn chưa nằm xuống Nhiếp Thu Xính đã vươn tay lên đầu giường bật đèn, ba ngủ rồi à? Ngủ rồi, ông ấy hôm nay rất cao hứng. Sao em còn chưa ngủ, đã khuya lắm rồi. Du Dực cởi quần áo nằm xuống. Nhiếp Thu Xính cười nói, bởi vì em cũng đang rất vui vẻ mà. Tâm tình cô cũng đang rất kích động, đến bây giờ cũng chưa hề thấy buồn ngủ. Du Dực ôm cô, vỗ vỗ sau lưng, nếu không buồn ngủ chi bằng chúng ta làm việc khác đi, dù sao em cũng không ngủ được đúng không nào. Nhiếp Thu Xính đập vào ngực anh đừng làm loạn. Du Dực nghiêm trang nói, anh đâu có làm loạn, rõ ràng là anh đang làm chuyện đứng đắn nhé. Hôm nay lời ba nói em cũng đã nghe rồi, ông nói ông hy vọng chúng ta cố gắng sinh lấy hai đứa con trai. Ba đã yêu cầu thì chúng ta phải thực hiện chứ. Nhiếp Thu Xính nhăn mũi, nói thì dễ dàng lắm, sinh con khổ sở thế nào mấy người đâu có biết, chỉ có em biết thôi. Ngày trước khi sinh Thanh Ti, Nhiếp Thu Xính thiếu chút nữa đã mất mạng.

Bọn họ vốn cho là Thanh Ti và cậu bé kia đang không hề hay biết gì, không ngờ người còn chưa kịp tới gần cậu bé đã buồn bực: các ngươi vẫn chưa đi sao? Vẫn còn muốn tiếp tục chuyện khi nãy à? Hai người kia liền cảnh giác, không ngờ tên nhóc này lại cảnh giác đến vậy. Nhạc Thính Phong xoay người, nhìn bọn họ, muốn chạy à, xem ra không được rồi, nhưng nếu các người muốn tiếp tục thì e rằng lại càng không được đâu. Hai kẻ kia liền lộ ra vẻ mặt hung ác: thằng nhóc kia, lời này còn chưa đến phiên mày nói đâu. Cậu bé lắc đầu, trên mặt đều là biểu tình tiếc nuối: tiếc quá, nhưng mà tôi thật sự khuyên hai anh nghĩ kỹ thêm một chút, cô nhóc này đầu óc vừa chậm chạp vừa đơn giản, lại mới chỉ có 8 tuổi, hai anh bán cô nhóc này thì được mấy đồng chứ? Các anh xác định mình phải mạo hiểm nhiều như vậy à? Thanh Ti ôm lấy cánh tay cậu, nhỏ giọng nói: anh em không ngu ngốc mà, em thông minh lắm đó. Thật mà, Nhạc Thính Phong lại véo véo mặt cô bé: thông minh á? Anh không thấy chỗ nào thông minh cả, anh chỉ thấy một cô nhóc ngốc nghếch thôi. Chương 594, nhóc con này, nếu anh không ở đây thì em làm sao bây giờ? Thanh Ti cắn cắn môi, dựa vào bên cạnh người Nhạc Thính Phong: em không có. Hai người kia lại càng thêm uy hiếp, nói: thằng nhóc kia, mày đừng có nhiều lời, chúng mày thành thật một chút thì sẽ đỡ khổ hơn, đáng tiền hay không thì chờ khi bọn tao mang mày đi bán liền biết, lúc ấy mày sẽ biết việc bọn tao mạo hiểm có đáng giá hay không. Đừng nói lời vô nghĩa với bọn chúng nữa, đỡ khiến cho người khác nghi ngờ, gọi vợ chúng ta lại đây đi, tôi thấy thằng nhóc này có vẻ quỷ quái lắm. Nhạc Thính Phong nhíu mày, xem ra hai tên này cũng muốn bắt cậu đi. Cậu cười cười, xem ra các người thấy tôi còn đáng giá hơn một chút cơ đấy. Ngay cả loại chuyện mạo hiểm như vậy cũng dám làm, không tồi, có điểm gan dạ đó. Đáng tiếc nguyện vọng của các người tuy rằng tốt, dù sao là người thì ai ai cũng có nguyện vọng của mình, bằng không một khi chết đi thì làm sao có thể thực hiện được chứ. Nhưng mà tiền từ tôi thì sợ rằng các người còn chưa kịp kiếm mà đã phải xuống địa ngục rồi. Hai tên kia cười lạnh, khẩu khí khá lắm, nhưng mày sẽ rất nhanh biết được rằng bọn tao có thể bán mày lấy tiền hay không. Cậu bé nói, nếu đã vậy, đừng nhiều lời nữa, động thủ đi. Hai người kia còn đang muốn ra tay, ai dè, họ còn chưa kịp động thủ thì xung quanh đột nhiên lao ra vài người khiến bọn họ chưa kịp đứng thẳng đã bị đánh gục, hai tay bị bẻ ngoặt ra sau lưng, khí lực của những người vừa xông tới này vô cùng lớn khiến cánh tay của hai kẻ buôn người này kêu lên răng rắc. Đau đớn khiến chúng kêu lên thảm thiết, Thanh Ti sợ đến mức nấp sau lưng Nhạc Thính Phong để trốn, chỉ để lộ ra cái đầu nhỏ, liếc nhìn hai kẻ đang bị trói trên mặt đất kia. Cậu bé nắm tay Thanh Ti đang trốn sau lưng mình kéo ra, nhóc con này, không phải vận khí của em lúc nào cũng tốt để mỗi lần xảy ra chuyện đều có thể gặp anh đâu, về sau, nếu không có anh ở bên thì em phải làm sao bây giờ? Thanh Ti nhức đầu, hôm nay là vì em trông thấy anh nên mới muốn chạy tới tìm anh, không cẩn thận nên lạc mất ba, chứ bình thường lúc nào em cũng rất nghe lời đó. Cậu bé cúi đầu nhìn cô bé, nói vậy là anh đã trách nhầm em rồi. Thanh Ti gật đầu khiến Nhạc Thính Phong không nói nổi tiếng nào. Cậu xoa nhẹ hai bím tóc trên đầu Thanh Ti khiến hai bím tóc gọn gàng mà Nhiếp Thu Xính trải cho cô bé trở nên rối tung. Cậu quay sang nói với bảo tiêu của mình, bắt hai tên này giao cho cảnh sát đi. Đúng rồi, hai tên này nói là bọn chúng còn có đồng lõa, mấy người đi quanh đây tìm thử xem, đừng để mấy kẻ ác độc này chạy thoát. Vâng, bảo tiêu đem hai tên buôn người còn đang giãy giụa kéo đi, giao cho cảnh sát tuần tra ở khu vực. Còn lại mấy người khác chia ra đi tìm đồng lõa của bọn chúng. Thanh Ti sùng bái nhìn Nhạc Thính Phong, anh thật lợi hại. Nhạc Thính Phong vươn tay, em muốn theo anh đi đâu? Đi tìm cha mẹ em sao? Thanh Ti nắm tay cậu lay lay, anh đưa em đi tìm ba của em được không? Hiện giờ ba hẳn là đang vô cùng sốt ruột rồi. Hiện tại biết sai rồi sao? Thanh Ti dùng sức gật đầu, vâng em biết rồi, về sau em nhất định sẽ không chạy loạn nữa. Vừa rồi em nhìn thấy anh nên mới có thể hưng phấn đến nỗi hết thảy đều quên mất. Nhạc Thính Phong nghe thấy câu này lại không nhịn được mà nhéo nhéo mặt Thanh Ti, chậc, nếu không phải là vì em còn quá nhỏ thì anh đã nghĩ là em có ý tứ đối với anh đó. Thanh Ti, có ý tứ là sao ạ? Nhạc Thính Phong cũng không giải thích cho cô bé, cậu cảm thấy giải thích vấn đề này cho một cô nhóc cái gì cũng không biết như Thanh Ti tựa hồ có chút không tốt lắm, dù sao cô bé vẫn là nhóc con trong sáng thuần khiết đó nha. Cậu dắt tay Thanh Ti, đi thôi, anh dẫn em đi tìm ba. Vâng. Nhạc Thính Phong nắm tay Thanh Ti đi trong đám đông, trên trời từng đợt pháo hoa vẫn đang nở rộ. Chương 595, thơm anh một cái, được chứ? Vầng trăng sáng trên đầu lung linh như một chiếc mâm bằng bạc, trừ bỏ những chuyện không hay vừa rồi thì đêm nay quả là một đêm rằm trung thu tuyệt đẹp, trăng tròn vành vạnh, nhà nhà đoàn viên. Anh, sao anh lại đến Hải Thành vậy? Em vốn nghĩ rằng mình đi theo ba mẹ đến đây để chơi đùa nhưng lại phát hiện ra rằng người lớn có rất nhiều chuyện,

Bác trai bác gái Hạ gia đều đến, làm vãn bối, nếu không đến thăm cũng ngại thật. Dù gì hai nhà Tô Hà cũng là thế giao. Bình thường hai ông bà Hạ gia ở Dung Thành xa xôi, cô không có cơ hội đến thăm cũng được. Nay hai bác đã đến Hải Thành, gần như vậy, nếu cô còn không đi, vậy sao được chứ? Hơn nữa còn gọi điện đến, còn không đi thì sao được? Cô không dọn hành lý nữa, đi mở cửa phòng Nhạc Thính Phong, Thính Phong, thay đồ đi, chúng ta ra ngoài. Nhạc Thính Phong đang ngồi trên sàn nhà, bóc hộp đồ chơi xe hơi cậu vừa mua, chẳng thèm ngẩng đầu lên hỏi, đi đâu hả mẹ? Ăn cơm, Tô Ngưng Mi cảm thấy bản thân chẳng nói dối, đúng là qua đó ăn cơm mà chỉ là cô không nói với con mình đi ăn ở đâu thôi. Nhạc Thính Phong bỏ linh kiện trong tay xuống, đứng dậy lấy một chiếc áo khoác, đi thôi mẹ. Con xuống dưới nhà trước đi, mẹ đi lấy túi. Tô Ngưng Mi về phòng thay đồ, vốn muốn trang điểm một chút nhưng chợt nhớ đến Hạ gia thăm bác trai bác gái, trang điểm làm gì chứ? Nên cô chỉ lấy túi rồi xuống lầu. Nhạc Thính Phong ở dưới nhà đợi đã hơi bực mình. Tô Ngưng Mi xoa xoa mặt cậu, được rồi, đừng làm mặt xấu nữa, chẳng phải mẹ xuống rồi sao? Nhạc Thính Phong hừ một tiếng, xoay người bước ra cửa. Tài xế vẫn ở đó. Đây là tài xế riêng anh cả Tô gia đặc biệt phái từ Tô Thành đến cho họ tiện đưa đi chơi. Chương 607, Mimi và Thính Phong đến rồi. Lên xe Tô Ngưng Mi nói một địa chỉ cho tài xế biết. Tài xế biết nơi này, nhanh chóng khởi động xe xuất phát. Nhạc Thính Phong vốn từ khi ngồi vào xe đã ngắm nghiền mắt, nghe thấy địa chỉ đó, lập tức hỏi con nghe địa chỉ này sao chẳng giống địa chỉ nhà hàng thế. Xe đã trên đường đi Tô Ngưng Mi nói ai nói với con là đến nhà hàng ăn cơm. Chúng ta đến nhà một người bạn ăn cơm. Nhạc Thính Phong mặt lạnh lùng, sao lúc nãy mẹ không nói. Tô Ngưng Mi giả vờ như không hiểu, mẹ nói rồi mà, mẹ nói đi ăn cơm. Nhưng mẹ không nói đến nhà bạn. Tô Ngưng Mi ra vẻ nghi ngờ, mẹ chưa nói sao. Con muốn xuống xe con không đi. Nhạc Thính Phong rất không vui. Nói bậy bạ gì thế, cách đây rất gần sắp đến rồi, hơn nữa chỉ đến ăn bữa cơm. Đối phương là bác trai bác gái Hạ gia là bạn tốt của ông bà ngoại con. Trưởng bối ở đây, chúng ta nói sao cũng phải đến thăm một chút. Con trai ngoan, đừng gây sự, phối hợp chút đi. Hừm, Nhạc Thính Phong quay đầu không nhìn cô. Tô Ngưng Mi cười nói, con trai, mẹ đâu có lừa con. Chúng ta đúng là chỉ đi ăn cơm tối thôi. Mấy ngày nay đều ăn ở ngoài con ăn chưa đủ sao. Nhưng mẹ thì ăn ngán quá rồi. Nhạc Thính Phong chớp mắt, điểm này đúng là không sai. Hỏi thăm hàn huyên đều là việc của người lớn, hôm nay con đi chỉ là đến ăn cơm thôi. Tô Ngưng Mi dỗ dành một lúc, Nhạc Thính Phong mới miễn cưỡng đồng ý. Đến nơi, Tô Ngưng Mi nhìn thấy xe của anh cô, nói, xe của cậu con, không sai, chính là ở đây rồi. Cô bảo tài xế về trước, sau đó chỉnh trang lại y phục, ấn chuông cửa. Trong phòng khách anh cả Tô gia đang nói chuyện với hai ông bà Hạ gia về những năm qua, những biến hóa trong nhà, còn nhắc đến, ba anh em nhà anh tổng cộng có 6 đứa con, kết quả toàn là cháu trai, chẳng có đứa cháu gái nào. Bà Hạ bùi ngùi nói, bất luận là cháu trai hay cháu gái đều được, đều là con cháu nhà mình. Trong nhà, phải có một đứa trẻ mới giống một ngôi nhà được. Trước đây, không có Tiểu Ái, không có Thanh Ti, bà Hạ cảm thấy trong nhà một năm bốn mùa đều u ám, vắng vẻ, dường như chẳng có chút sinh khí nào, chỉ có bà và người bạn già hai người đều sắp trở thành hai bức tượng gỗ luôn. Bác nói đúng, trong nhà phải có trẻ con mới giống một ngôi nhà. Nhưng mấy tiểu tử nhà cháu thật sự rất ồn ào. Em gái cháu đặc biệt rất thích con gái. Tối hôm qua, chắc đã nhìn thấy Thanh Ti, cứ nhớ mãi không quên. Mãi nói, chuông cửa đột nhiên reo lên, anh cả Tô ra cười nói, nhắc Tào Tháo đã đến. Nhất định là Mimi và Thính Phong đến, để cháu mở cửa. Anh cả Tô ra mở cửa, quả nhiên ngoài cửa chính là Tô Ngưng Mi và Nhạc Thính Phong. Anh biết ngay là hai người, mau vào đi. Tô Ngưng Mi kéo Nhạc Thính Phong vào, cô vừa vào đã nhìn thấy hai ông bà Hạ ra cười nói, bác trai, bác gái, hai bác còn nhớ cháu không? Cháu là Mimi đây. Mắt của bà Hạ híp lại, đương nhiên là nhớ, năm đó khi chúng ta rời đi, cháu đã 10 tuổi rồi. Thoáng cái đã nhiều năm trôi qua rồi, giờ cháu đã là mẹ người ta rồi. Tô Ngưng Mi kéo Nhạc Thính Phong đến bảo, đây là tiểu tử thối nhà cháu, chẳng nghe lời chút nào cả, cả ngày toàn gây sự với cháu. Thính Phong, đây là ông Hạ, bà Hạ. Nhạc Thính Phong trước mặt người lớn đã thu lại dáng vẻ kiêu ngạo, đứng đó lễ phép cung kính nói, ông Hạ, bà Hạ, cháu là Nhạc Thính Phong. Chương 608, thật muốn hôn một cái ôm một cái. Tuy tính khí Nhạc Thính Phong không tốt, có chút ngang bướng phóng khoáng, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không có giáo dục, không hiểu tôn trọng trưởng bối. Trước mặt người lớn, cần có quy tắc, cần có lễ độ thì đều cần phải có, điểm này trong lòng Nhạc Thính Phong hiểu rất rõ. thế nên cậu thể hiện rất có lễ độ, tuổi tác không lớn, nhưng rất chín chắn. Hai ông bà Hạ gia đã biết cậu thiếu niên này có lẽ là người anh trai đã hai lần cứu Thanh Ti mà cô bé đã kể. Hai người cẩn thận đánh giá Nhạc Thính Phong một lượt, trong lòng cũng rất thích cậu. Bà Hạ khen nói, đứa bé này tướng mạo anh tuấn, ta gặp đã thích, chẳng trách Thanh Ti lại thích cháu như vậy. Nhạc Thính Phong sững người. Thanh Ti, đột nhiên, một tiếng gọi lanh lảnh vang lên, ôi anh ơi, anh ơi. Nhạc Thính Phong vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một con gió nhỏ, bỗng chốc cuốn đến, có thứ gì đó, đâm mạnh vào ngực cậu, đẩy lùi cậu về sau hai ba bước. Đợi cậu đứng vững lại, cúi đầu nhìn, mới phát hiện quả bom nhỏ xông vào ngực cậu, lại chính là cô bé tối qua cậu đã cứu. Chuyện này có phải trùng hợp quá rồi không? Nhạc Thính Phong đột nhiên nhớ đến câu nói của mẹ cậu tối qua, nói không chừng ngày mai sẽ có thể gặp lại. Bây giờ cậu muốn hỏi một câu, mẹ, mẹ là thấy bói à? Thanh Ti ôm lấy eo Nhạc Thính Phong, ngẩng đầu vui mừng ngắm cậu, đúng là anh. Anh ơi, sao anh lại đến nhà em vậy, có phải anh đến thăm em không? Thanh Ti vừa nhìn thấy Nhạc Thính Phong, cả người đều hưng phấn. Tối qua cô bé còn nghĩ, không biết khi nào mới có thể gặp lại anh. Không ngờ, mới một ngày trôi qua cô bé đã có thể gặp lại, anh ấy lại đến nhà cô. Mắt Thanh Ti sáng lấp lánh, đen láy nhưng lại rất long lanh. Khi ngắm cô bé cười, Thính Phong cảm thấy bản thân dù cho có bực tức bao nhiêu cũng đều tiêu tan, hoàn toàn không thể nổi giận với cô bé. Biểu cảm trên mặt Nhạc Thính Phong đã dịu đi một chút, cậu vẫn rất hài lòng với phản ứng của cô bé khi nhìn thấy cậu. Cậu chẳng quan tâm người lớn xung quanh có biểu cảm gì, cậu nựng nựng gương mặt nhỏ của Thanh Ti, rất mềm, nựng thêm một chút nữa. Cậu hỏi Thanh Ti, đây là nhà em à? Trước khi đến đây Nhạc Thính Phong tuyệt đối không ngờ được hôm nay ở đây có thể gặp lại tiểu nha đầu này, đúng là thật có duyên với cô bé. Thanh Ti gật đầu lia lịa, đúng vậy, đây chính là nhà cậu em. Anh ơi, sao anh biết em ở đây vậy? Thanh Ti dùng ánh mắt sùng bái nhìn Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong quay đầu, nhẹ nhàng lấy giọng, em nghĩ nhiều quá rồi, anh chỉ đến ăn bữa cơm thôi. Thanh Ti kinh ngạc, ồ anh thật lợi hại, anh biết cả việc mẹ em nấu ăn rất ngon à. Nhạc Thính Phong, việc này, hắn nên nói gì mới tốt đây? Tiểu nha đầu này rốt cuộc là ngốc hay là đại ngốc đây? Tô Ngưng Mi đứng một bên nhìn Thanh Ti, cả đôi mắt đều sáng lên, đúng, không sai, chính là cô bé này, đây chính là hình mẫu con gái trong lòng cô, giống hết với những gì cô tưởng tượng. Ủa thật xinh đẹp, một cô bé thật đáng yêu, thật muốn ôm một cái, hôn một cái. Thật muốn, lén bắt về nhà. Hai chân Tô Ngưng Mi hoàn toàn không khống chế được, từng chút tiến về phía Thanh Ti, đưa tay về phía cô bé. Hạ An Lan đứng ở bên cạnh, nhìn thấy biểu cảm của cô, không nhịn được liền bật cười. Dáng vẻ cô ấy khiến anh nhớ đến một câu thành ngữ tùy duyên tam xích. Chương 609, một tay ôm lấy eo cô bé. Ánh mắt Tô Ngưng Mi nhìn Thanh Ti, rất long lanh, giống như hai bóng đèn sáng kinh người vậy. Hạ An Lan nhớ đến anh cả Tô gia nói, em gái này của cậu ấy rất muốn có con gái, với cô bé đáng yêu xinh đẹp như Thanh Ti, hoàn toàn không thể chống lại, xem ra quả nhiên là thế. Tô Ngưng Mi đưa tay về phía Thanh Ti, trong mắt cô giờ toàn là hình ảnh cô bé đáng yêu này. Thanh Ti đang ôm lấy eo Nhạc Thính Phong vui vẻ nhún nhảy, đột nhiên mặt bị dì bên cạnh nựng nựng, cô bé xoay đầu mặt ngơ ngác hỏi, dì ơi dì sao thế? Lúc đó Tô Ngưng Mi suýt nữa đã hưng phấn kêu thành tiếng, tiếng dì ơi của cô bé nghe thật hay, gương mặt ngây thơ có cần phải đáng yêu thế không? Nếu có thể ở nhà cô, mỗi ngày cô sẽ có thể mua đủ loại quần áo váy đầm cho cô bé. Tim của Tô Ngưng Mi đập rất mạnh, cô quỳ hẳn xuống đất hỏi Thanh Ti, tiểu bảo bối, con tên gì? Thanh Ti ngoan ngoãn trả lời, dì à, con tên Thanh Ti. Tô Ngưng Mi kích động hai tay đong đưa, Thanh Ti à, ô cái tên đẹp quá, ta là dì Tô của con, chính là mẹ của anh này đấy. Chào dì Tô, Thanh Ti vừa nghe dì này là mẹ của anh, lập tức nở một nụ cười ngọt ngào với cô. Tô Ngưng Mi suýt nữa kích động đến nhảy cẫng lên, ôi ôi, thật ngoan quá đi, đáng yêu quá, sao lại có cô bé đáng yêu như thế chứ? Cô dỗ dành nói, Thanh Ti, cho dì ôm một chút có được không? Thanh Ti lập tức buông tay Nhạc Thính Phong, quay sang thật sự muốn ôm Tô Ngưng Mi, nhưng lại bị Nhạc Thính Phong nắm lấy cánh tay, kéo cô bé quay người đi. Trong lòng Nhạc Thính Phong không vui. Tiểu nha đầu này, vừa nãy còn nói thích cậu ôm cậu chẳng chịu buông tay, kết quả mẹ cậu nói một câu ôm, cô liền buông tay hắn, muốn xà vào lòng người khác. Vậy sao được? Tô Ngưng Mi đang đợi ôm cô bé đáng yêu, kết quả dương mắt nhìn cô bé sắp xà vào lòng bị con trai mình dắt đi mất, cô liền đứng dậy, ối, tiểu tử thối, con làm gì vậy, không thấy Thanh Ti muốn ôm mẹ sao? Nhạc Thính Phong, không thấy. Thanh Ti bị Nhạc Thính Phong kéo đi, cô bé quay đầu lại nhìn Tô Ngưng Mi, anh ơi, dì đang giận kìa. Nhạc Thính Phong không để ý, ngày nào mẹ anh chẳng nổi giận.